Chương 2901, Khai Thiên Độc Thủy. Ngay tại Kiều Vũ kia thanh âm rơi xuống, đột nhiên hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy chưởng lực của hắn tại Hoàng Tiểu Long nắm bắt phía dưới, vậy mà lập tức băng tán, làm Hoàng Tiểu Long nắm bắt chi lực bao phủ xuống lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bốn phía không gian vậy mà hoàn toàn cứng lại, vậy mà hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được, cái này, làm sao lại như vậy? Hắn khó có thể tin, Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, vậy mà so với hắn này bán bộ đạo tôn viên mãn còn khủng bố. Không, là khủng bố gấp 10 lần. Gấp trăm lần, ngay tại Kiều Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi lúc, Kiều Phong Giang còn có Kiều gia chúng đệ tử đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Kiều Phong Giang còn có Kiều gia chúng đệ tử cảm giác giống vậy đã đến bốn phía không gian hoàn toàn cứng lại, Kiều Phong Giang. Kiều gia chúng đệ tử điên cuồng thúc giục đạo hồn, nhưng là vô dụng, vô luận bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực, thủy chung không cách nào giãy dụa bốn phía ngưng cố không gian, nắm bắt chi lực lập tức đè xuống, Kiều Phong Giang, đám người Kiều Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong óc ầm ầm vừa vang lên, rồi mất đi tri giác, Hoàng Tiểu Long đem Kiều Phong Giang, Kiều Vũ cùng Kiều gia đệ tử lập tức nắm bắt, sau đó phong bế mọi người lực lượng toàn thân, ném vào trong Hỗn Nguyên động phủ đại trận. Như lúc trước trấn áp đám người Kiều Song Hách kia đạo hồn giống nhau, toàn bộ trấn áp tại Hỗn Nguyên động phủ đại trận, đây hết thảy, bất quá là trong nháy mắt sự tình, các ngươi thủ ở bên ngoài, ta vào động phủ tìm tòi. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong, đám người Đoạn Chính cùng Long Kiếm Phi phân phó nói, đám người Đoạn Phong cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, về phần Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, Hoàng Tiểu Long cũng ở lại bên ngoài, cùng đám người Đoạn Phong nhìn kỹ tình huống bên ngoài. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, những ngày này, Hoàng Tiểu Long cho không ít thanh liên chi dịch cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, thực lực của Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tăng tiến không ít, dùng hai kỳ lân hiện tại liên thủ chi lực, hoàn toàn có thể ngăn cản một ít đạo tôn nhất trọng cao thủ rồi. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cửa vào Vô Danh động phủ kia trước đó, Vô Danh động phủ này cửa vào rất lớn, đủ để dung nạp ngàn người đồng thời tiến vào, làm Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào lập tức. Kinh khủng mặt hắc khí thể liền đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn bao bọc, mặt hắc khí thể này, đúng là cực độc chi khí, liếc nhìn lại, động phủ không gian, lộ vẻ nổi trôi này đen như mực cực độc chi khí, quả thật là không thể nhìn thấy phần cuối, nếu là đạo tôn cao thủ, cho dù là đạo tôn trung giai cao thủ chứng kiến này không thể nhìn thấy phần cuối cực độc chi khí, cũng đều sẽ tê cả da đầu, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem này đầy động phủ cực độc chi khí, nhưng là mừng rỡ trong lòng. Trong động phủ cực độc chi khí, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều, hơn nữa là hơn rất nhiều. Nếu như vậy, đến lúc đó cực độc chi lực của hắn, uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Lập tức, Hoàng Tiểu Long một nhảy điên cuồng hấp, như cự kình hấp thủy. Trong động phủ cực độc chi khí lập tức toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long lao qua. Hoàng Tiểu Long một bên đi vào bên trong, một bên vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôn phệ cực độc chi khí này. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đã có cực độc chi lực. Cho nên thôn phệ cùng luyện hóa nảy sinh cực độc chi khí này, tốc độ cực nhanh, vừa đi vừa thôn phệ, một bên luyện hóa, mỗi luyện hóa cực độc chi khí này một phần, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được trong cơ thể cực độc chi lực uy lực tăng lên một điểm, theo trong cơ thể hắn cực độc chi lực uy lực tăng lên, hắn tốc độ luyện hóa liền vừa nhanh một phần, bất quá, trong động phủ này cực độc chi khí thật sự là nhiều lắm, Hoàng Tiểu Long không ngừng đi vào bên trong, rời đi một giờ, thôn phệ một giờ. Vậy mà không cách nào luyện hóa trong động phủ này cực độc chi khí một phần mười. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mới rõ ràng cảm giác được trong động phủ cực độc chi khí bạc nhược yếu kém đi một tí. Theo tốc độ này, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ ở hai ngày mới có thể đem trong động phủ cực độc chi khí hoàn toàn thôn phệ. Chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long không hiểu là, trong động phủ này cực độc chi khí là từ đâu ra. Cực độc chi khí chính là thiên địa khai thiên sinh chi vật. Tòa động phủ này nguyên chủ nhân lại muốn đi chỗ nào lấy tới như vậy nhiều cực độc chi khí bố khắp động phủ, bố trí cực độc chi trận này hay sao? Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, ít cực độc chi khí này tràn ngập toàn bộ động phủ, vô số năm mà không tan, là vì có người vô cùng thủ đoạn cao minh ở trong động phủ bố trí cực độc chi trận. Hoàng Tiểu Long không ngừng ở chỗ sâu trong, triển khai đạo hồn cảm ứng đến Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia, đồng thời dò xét cực độc chi trận này ngọn nguồn cùng trong đại trận. Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia, mặc dù có thể tại bên trong động phủ này ngây ngốc mấy tháng, trên người nhất định là có tị độc chi vật, bởi vì bên trong động phủ cấm chế trùng trùng điệp điệp, cho nên triển khai đạo hồn lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường. Sau khi Hoàng Tiểu Long rốt cuộc tại sâu trong động phủ trong không gian nào đó phát hiện Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia, bốn người đang tại liên thủ công kích tới một cửa cấm chế, xem ra, cái kia cửa ở trong, phải là động phủ bảo tàng sở tại, bốn người hẳn là đánh đã lâu, cửa cấm chế đã nhạt yếu rất nhiều, nhưng mà bốn người phải hoàn toàn đem đại gác cổng chế phá vỡ, ít nhất còn muốn 10 ngày, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, liền do bốn người oanh kích, bọn bốn người đánh cho xong hết rồi. Đến lúc đó chính mình sẽ đi qua, mà ở Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực bao trùm dưới, Hoàng Tiểu Long cũng đã tìm được cực độc chi trận ngọn nguồn, tiếp xúc đại trận của cực độc đại trận chi nhãn. Đây là, chỉ thấy cực độc đại trận mắt trận, dĩ nhiên là một trì cực mặt chi thủy. Mực được khiến người ta run sợ, lại để cho toàn thân người phát lạnh, mà trên cực mặt chi thủy phương ngưng tụ cực độc chi khí, càng là khủng bố, ít cực độc chi khí này, tạo thành một cái cực độc linh vật, hiển nhiên. Ít cực độc chi khí này trải qua vô số năm diễn hóa, đã sinh ra linh trí, cho nên mới ngưng tụ thành một cái cực độc linh vật. Ít cực độc linh vật này, chính là đạo tôn lục trọng cao thủ gặp chi đô phải đổi sắc, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng là kinh hỷ. Bất quá, để cho Hoàng Tiểu Long càng thêm vui mừng chính là một ít trì cực mặt chi thủy. Đây là, khai thiên độc thủy. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, khai thiên độc thủy, khai thiên cực độc chi thủy. Tương truyền khai thiên độc thủy chính là thiên hạ hết thảy độc ngọn nguồn, thiên hạ hết thảy độc đều là do khai thiên độc thủy diễn hóa thành, khó trách trong động phủ này cực độc chi khí như thế đậm đặc, nguyên lai là bởi vì nơi này có một trì khai thiên độc thủy. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu kích động, này một trì khai thiên độc thủy mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ cần luyện hóa này một trì khai thiên độc thủy, cực độc chi lực của hắn uy lực, tuyệt đối sẽ vượt qua tuyệt đối băng lực của hắn cùng tuyệt đối hỏa lực, thậm chí cùng niết bàn chi lực của hắn mạnh như nhau. Hoàng Tiểu Long bất chấp khác, gia tăng tốc độ, một bên thôn phệ, một bên đi cực độc đại trận trận nhãn mà tới. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cực độc đại trận trận nhãn kia. Bất quá, làm Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào cực độc đại trận trận nhãn không gian, chỉ thấy trên khai thiên độc thủy phương ngưng tụ cực độc linh vật như ong mật hút mật một dạng lập tức hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười ha ha, há miệng hút vào, ít cực độc linh vật này. Vậy mà một tên tiếp theo một tên toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ vào trong thân thể, nếu là không có cực độc chi lực, dù là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng không dám như vậy thôn phệ ít cực độc linh vật này. Bất quá bây giờ, Hoàng Tiểu Long nhưng là không sợ ít cực độc linh vật này rồi. Hoàng Tiểu Long toàn bộ, một mực theo nuốt, lại là một năm lễ tình nhân, chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ, 10 năm trước hôm nay, là ta cùng ta lão bà cái thứ nhất lễ tình nhân, thời gian thực vui vẻ. Mong ước tất cả thư hữu người có tình sẽ thành thân thuộc, chương 2902, là thật điên hay là giả điên. Ít cực độc linh vật này, nếu là ở bên ngoài, mỗi một người đều là kinh động rất nhiều đạo chính thống tồn tại, nhưng là bây giờ, lần lượt từng đứng xếp hàng không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, trọn vẹn thôn phệ mấy nghìn cái, Hoàng Tiểu Long mới đưa trên khai thiên độc thủy phương ngưng tụ ít cực độc linh vật này toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, thôn phệ ít cực độc linh vật này về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, xếp bằng ở trên không khai thiên độc thủy, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa ít cực độc linh vật này. Khi trước cực độc chi khí, Hoàng Tiểu Long một bên thôn phệ, một bên có thể luyện hóa, nhưng là bây giờ ít cực độc linh vật này bất đồng. Theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa ít cực độc linh vật này, Hoàng Tiểu Long toàn thân, đen như mực hào quang quấn quanh, không ngừng biến thành các loại hình dạng. Tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa ít cực độc linh vật này lúc, trong khai thiên độc thủy cũng bay ra từng đạo cực độc chi khí, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, từ trong khai thiên độc thủy bay ra cực độc chi khí, kia mức độ đậm đặc, so với Hoàng Tiểu Long lúc trước cắn nuốt cao hơn vạn lần. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, vậy mà dần dần biến thành màu đen như mực, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người giống như là một viên mực người da đen hình kim cương, lóe ra đen như mực hào quang, trong nháy mắt, 10 ngày liền đi, 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, há miệng hút vào, chỉ thấy toàn bộ trong động phủ còn sót lại cực độc, toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, động phủ tàn hơn cực độc chi khí liền bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, tiện tay chỉ một cái, chỉ thấy một đạo đen như mực hào quang phá không mà ra, đen như mực hào quang lập tức liền xuyên thủng trong động phủ một mặt lại một vách đá, những thứ này thạch bích, đều chỉ dùng để đà thần thánh giới chặt nhất cứng rắn linh thạch đúc thành, hơn nữa mỗi một mặt thạch bích đều trải qua nguyên tiên vị đạo tôn kia ký hiệu, phù văn, tăng cường, cho dù là đạo tôn tứ trọng cao thủ cũng rất khó một kích xuyên thủng, nhưng là bây giờ, lại bị cực độc chi lực của Hoàng Tiểu Long, xuyên thủng một mặt lại một mặt, trọn vẹn xuyên thủng mấy trăm mặt mới ngừng lại được, chỉ thấy mỗi một cái xuyên thủng lỗ ngón tay bốn phía, cực độc chi lực khuếch tán ra, kinh khủng hữu thực chi lực, lại để cho trên thạch bích ký hiệu, phù văn, lập tức tiêu tán. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, vừa rồi, hắn cũng không có sử dụng trong cơ thể thế giới chi lực, vẻn vẹn chỉ là cực độc chi lực, lần này luyện hóa ít cực độc linh vật này, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, dùng cực độc chi lực hiện tại của hắn, đừng nói đạo tôn nhất trọng nhị trọng cao thủ, chính là đạo tôn tứ trọng cao thủ trong hắn chỉ một cái, chỉ sợ đều phải bị ăn mòn xuyên thủng. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua một ít trì khai thiên độc thủy, nếu như chờ hắn luyện hóa ít khai thiên độc thủy này, cái kia cực độc chi lực của hắn uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều lần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp luyện hóa ít khai thiên độc thủy này, hiện tại, còn có chuyện trọng yếu hơn. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, chỉ thấy Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia đã đem động phủ bảo khố trên cửa cấm chế đánh cho cực kỳ ảm đạm rồi, xem ra hơn một giờ nữa liền có thể hoàn toàn đánh nát. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi động phủ bảo khố chỗ tới đây. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới động phủ bảo khố chỗ. Ai? Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có ẩn nấp thân hình, cho nên, Hoàng Tiểu Long vừa đến, lập tức liền dẫn tới Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ giật mình. Bốn người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là khi bốn người nhìn người tới chẳng qua là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong hậu bối tiểu tử lúc, không khỏi sững sờ ngốc, vẻ mặt kinh ngạc, này cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong hậu bối làm sao có thể tới chỗ này, còn nữa, phía ngoài Kiều gia đệ tử chứ. Bốn người kinh nghi nhìn nhau, không khỏi ngừng lại, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ngươi là vào bằng cách nào? Vị này đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ sầm mặt lại, hỏi Hoàng Tiểu Long, đồng thời đạo hồn triển khai, nhìn quét Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian, thậm chí bao trùm hướng động phủ địa phương khác, chẳng qua là, để cho hắn bất ngờ là, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, cũng không người khác. Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt nói, ta là người phương nào không trọng yếu. Bất quá tòa động phủ này trong bảo tàng, ta muốn rồi, bốn người khẽ giật mình. Tiếp đó, một người trong đó nở nụ cười, tiểu tử, ta vừa rồi nghe không hiểu, ý của ngươi nói là, tòa động phủ này bảo tàng, toàn bộ về ngươi, một thủy tổ, không sai. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn người, dưới trướng của ta đang cần mấy vị đạo tôn cao thủ, các ngươi như sẵn sàng góp sức ta, này bảo tàng bên trong đại đạo chi đan, ta ngược lại là có thể ban cho các ngươi mấy viên, bốn người nghe vậy. Quả thật là có chút tức giận, nếu không phải Hoàng Tiểu Long xem ra bình thường, bọn hắn thật đúng là hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không tinh thần có vấn đề. Một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, không chỉ có mở miệng nói muốn động phủ bảo tàng này, nhưng lại nói, bọn hắn nếu là sẵn sàng góp sức hắn, có thể ban thưởng cho bọn hắn mấy viên. Đây quả thật là, bọn hắn nhất thời chán nản. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng mà ngươi hôm nay hẳn phải chết. Khi trung một vị đạo tôn nhị trọng cao thủ âm thanh lạnh lùng nói đến đây, liền phải ra tay, các ngươi bốn người, hay vẫn là xuất thủ một lượt đi. Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu, mở miệng nói, một người ngươi mà nói, không tiếp nổi ta một chiêu, bốn người lần nữa ngẩn ngơ, bốn sắc mặt người quá dị mà nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này sẽ không thực là bệnh tinh thần chứ. Hay là hắn nguyên bổn chính là trong động phủ này nhân vật, mới vừa thức tỉnh, đầu óc có chút bột nhão. Cũng khó trách bốn người sẽ nghĩ như vậy, muốn là một bình thường thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, tự cũng không hết một tới hai, hết hai tới ba mà lời nói điên khùng, không tiếp nổi ngươi một chiêu. Vừa rồi cái kia vị đạo tôn nhị trọng trung kỳ cao thủ cười to, tiểu tử, ta bất kể ngươi là thật điên hay là giả điên, hay vẫn là đang cố lộng huyền hư, ta hiện tại liền đem ngươi triển ép thành vỡ bánh, nói đến đây, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập áp mà tới. Chỉ thấy hắn chưởng lực đem không gian trùng trùng điệp điệp đập vụn, lập tức liền đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long, ầm vang một tiếng thật lớn, ngay tại bốn người vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long bị đánh thành vỡ bánh lúc, nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng là để cho bốn người con mắt mất đầy đất, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long, đứng nguyên ở nơi đó, bất động chút nào, thật sự vẫn không nhúc nhích, liền thân trên áo bào cũng không có phiêu thoáng một phát, vừa rồi một chưởng, phản phất là vô hình không khí, thổi tới trên thân hắn. Vị kia xuất thủ đạo tôn nhị trọng trung kỳ cao thủ càng là kinh ngạc nhìn tay của chính mình, ngươi là ai? Vậy vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ giật mình về sau, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long. Bốn người nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long tuy rằng nhất chiến kinh thiên hạ, nhưng mà mới qua không bao lâu, mà bốn người sớm mấy tháng trước liền vào động phủ, cho nên không hề biết bên ngoài sự tình, tự nhiên cũng liền chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng công tử, động phủ bảo tàng này, chúng ta có thể phân ngươi một thành. Đột nhiên, cái kia vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ mở miệng nói, ba người khác kinh ngạc, đại ca, này. Vừa rồi ra tay với Hoàng Tiểu Long cái kia vị đạo tôn nhị trọng trung kỳ liền muốn mở miệng, nhưng mà cái kia vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ nhưng là ngắt lời nói, trong lòng ta có tính toán, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng công tử, như thế nào, chúng ta bốn người, mà ngươi một mình ngươi có thể độc chiếm một phần mười, nói thật cho ngươi biết, động phủ bảo tàng này, chính là huyền âm ông lão lưu lại, cho dù là một thành, cũng là hết sức phong phú, chương 2903, lưỡng bại câu thương. Tại Kiều gia này vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ xem ra, hắn làm ra như thế nhượng bộ, Hoàng Tiểu Long tất nhiên sẽ kinh hỉ cùng vui vẻ đồng ý, huyền âm lão nhân, chính là một cái đạo tôn ngũ trọng cao thủ, càng là một gã dụng độc đạo tôn cao thủ, dụng độc độ cao, nghe thấy đà thần thánh giới, năm đó, huyền âm lão nhân không biết giết bằng thuốc độc bao nhiêu thánh địa, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng, có người thậm chí đồn đại, nói huyền âm lão nhân một người ẩn núp bảo tàng, không ít hơn Thanh Liên đạo thống, Phong Lôi đạo thống, Đế Tế đạo thống như vậy trung cấp đạo thống, cho nên, huyền âm lão nhân bảo tàng một thành, tuyệt đối là kinh người, há, huyền âm lão nhân. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới động phủ này dĩ nhiên là huyền âm lão nhân lưu lại, hắn tuy rằng đến đà thần thánh giới không bao lâu, nhưng là đối với huyền âm lão nhân một vài tin đồn, vẫn là có nghe nói, không sai, Hoàng công tử, như thế nào đây? Một mình ngươi được một thành, chúng ta tuy rằng được còn dư lại chín thành, nhưng mà, muốn giao cho đại bộ phận quay về Kiều gia, chúng ta bốn người, tối đa cũng chỉ có thể có hai thành mà thôi. Kiều gia cái kia vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ cười nói, vừa rồi hắn tam đệ ra tay, vậy mà không cách nào rung chuyển Hoàng Tiểu Long mảy may, cho nên, hắn mới tạm thời thay đổi chủ ý, đáp ứng cho Hoàng Tiểu Long một thành. Ngay tại hắn vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ đáp ứng lúc, Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu. Ta nghĩ ta vừa rồi đã nói rất rõ, động phủ bảo tàng này, ta muốn toàn bộ, bốn người biến sắc, bất quá, nếu là bảo tàng của huyền âm lão nhân, nếu là nhà các ngươi sẵn sàng góp sức ta, ta có thể mang một phần trong đó cho các ngươi, bốn sắc mặt người triệt để khó coi xuống, đại ca, thiếu nói nhảm với hắn, chúng ta bốn người liên thủ, ta cũng không tin không thu thập được hắn. Lúc trước xuất thủ đạo tôn nhị trọng cao thủ kia giận tím mặt nói, đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ kia sắc mặt âm trầm mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi thật muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, liều đánh một trận tử chiến, nếu là như vậy, chẳng tốt cho ai cả, chúng ta tứ huynh đệ, có liên thủ hợp kích bí thuật, chính là đạo tôn tứ trọng cao thủ cũng không làm gì được chúng ta, hợp kích bí thuật này, là bốn người bọn họ được từ một vị đạo tôn cao giai cường giả tay, liên thủ hợp kích, có thể làm cho lực công kích của bọn họ gấp bội, lưỡng bại câu thương, liều đánh một trận tử chiến. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, ta lại muốn kiến thức các ngươi một chút liên thủ hợp kích bí thuật, các ngươi ra tay đi, đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ kia sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt huyết quang bắt đầu khởi động, ra tay, thùy thiên một kích, thanh âm hắn vang vọng động phủ trọng trọng không gian, theo thanh âm hắn vừa ra, bốn người thân hình đồng thời huyển động, mỗi một lần biến ảo, thân ảnh bốn người liền mơ hồ một phần, rất nhanh, bốn người vậy mà hoàn toàn biến mất rồi, không. Kỳ thật bốn người cũng không có biến mất, chẳng qua là thân hình quá là nhanh, nhanh đến căn bản là không có cách xem tới được, cho nên làm cho người ta nghĩ lầm bốn người hoàn toàn biến mất. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, nhưng là đem bốn người hết thảy động tác thấy rất rõ ràng, để cho Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, bốn người mỗi một lần biến ảo ở giữa, vậy mà hàm ẩn không gian đại đạo cùng phong chi đại đạo, hai loại đại đạo hoàn toàn kết hợp với nhau, làm hai loại đại đạo chi lực kết hợp với nhau về sau. Lực lượng vậy mà tăng lên rất nhiều, hơn nữa, bốn lực lượng của người ta, thông qua không gian, hoàn toàn chồng lên lại với nhau, khó trách bốn người ta nói chính là đạo tôn tứ trọng cao thủ cũng không làm gì được bọn họ, hoàn toàn chính xác, nếu là thông thường đạo tôn tứ trọng cao thủ, là rất khó công phá bọn hắn phòng ngự, ngay tại bốn người lực lượng chồng lên đến mạnh nhất lúc, bốn người đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà tới, theo bốn người ra tay, cả động phủ không gian đều lắc lư một cái. Bốn người một kích này, hư vô mờ ảo, dường như từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến làm cho người ta căn bản là không có cách bắt. Thùy Thiên một kích, danh phù kỳ thực, nhìn xem bốn người này mạnh mẽ tuyệt đối một kích đuổi giết mà đến, Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt, đưa tay chính là một chưởng. Hoàng Tiểu Long thậm chí không có sử dụng tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực cùng cực độc chi lực bốn loại cực trí lực lượng, chỉ là đơn thuần một chưởng, ầm, phản phất thiên địa nứt toát ra, bốn người tuyệt cường một kích, lập tức bị đánh tan, đồng thời, bốn người vén ở trong không gian thân ảnh của ngã xuống đi ra, nện rơi xuống động phủ trên thạch bích, động phủ không gian cấm chế hào quang sáng ngời động không ngừng, động phủ không gian cấm chế, là năm đó Huyền Âm lão nhân bố trí, chịu đựng được Hoàng Tiểu Long 5 người lực lượng, bằng không thì, Hoàng Tiểu Long 5 người vừa rồi một kích, có thể lập tức đem cửu cung thánh địa này xé thành mảnh nhỏ. Kiều gia 4 người đâm vào động phủ trên thạch bích, chỉ cảm thấy một hồi khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, nhịn không được hé miệng, phun ra một cái kim huyết. 4 người kinh hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này, làm sao có thể, ngươi, chiến lực của ngươi, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ kia khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, lạnh nhạt nói, các ngươi này Thùy Thiên một kích, uy lực thật là không kém, bất quá, cùng Hiên Viên Đạo Thống Tất Nghiệp so sánh với, còn kém một chút, Hiên Viên Đạo Thống Tất Nghiệp đại nhân. Bốn người kinh nghi, chẳng lẽ nói, Hiên Viên Đạo Thống Tất Nghiệp đại nhân, cũng bại ở trong tay đối phương. Tất Nghiệp mặc dù là đạo tôn tứ trọng, nhưng là do ở quanh năm đi theo ở Hiên Viên Phá Thiên bên người, cho nên uy danh rất cao, bốn người tự nhiên là biết rõ Tất Nghiệp, như thế nào đây? Ta mới vừa rồi điều kiện, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, trước ra tay với Hoàng Tiểu Long đạo tôn nhị trọng cao thủ kia nghe vậy, cười lạnh, tiểu tử, ngươi muốn để cho chúng ta phản bội Kiều gia, sẵn sàng góp sức ngươi. Quả thật là si tâm vọng tưởng, đúng không? Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem đối phương nhíp bắt được trước mặt chính mình. Đạo tôn nhị trọng cao thủ kia hoảng sợ phát hiện, mặc cho hắn như thế nào thúc giục lực lượng toàn thân, thủy chung đều không thể giãy giụa. Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngón tay bốc lên ra khỏi lục hỏa diễm, sau đó chỉ một cái, đánh vào đối phương trong cơ thể. Đối phương lập tức thê lương hét thảm lên, ba người khác sắc mặt đại biến. Đây là Niết Bàn Chi Hỏa, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà có được Niết Bàn Chi Hỏa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay lại toát ra mực hắc hỏa diễm, lần nữa đánh vào đạo tôn nhị trọng cao thủ kia trong cơ thể, đối phương càng là tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa Hoàng Tiểu Long chỉ lực địa phương, lập tức bị ăn mòn, bắt đầu mục nát, cực độc chi lực. Ba sắc mặt người lần nữa đại biến, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long phản phất muốn cầm đạo tôn nhị trọng cao thủ kia làm thí nghiệm giống nhau, ngón tay lại toát ra băng lam quang mang, đánh vào đối phương trong cơ thể, đạo tôn nhị trọng cao thủ kia càng là kêu thảm thiết thê lương, tuyệt đối băng lực. Hoàng Tiểu Long lần nữa thi triển tuyệt đối hỏa lực, ba người khác, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt cực kỳ sợ hãi, chư thiên phía dưới, thậm chí có người có được bốn loại cực trí lực lượng, thi triển xong bốn loại cực trí lực lượng về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem đạo tôn nhị trọng cao thủ kia ném ở một bên, mặc cho kia cuồn cuộn kêu thảm thiết, sau đó đem mặt khác một cái đạo tôn nhị trọng cao thủ nhíp lấy tới trước mặt, ngươi muốn làm gì? Đạo tôn nhị trọng cao thủ kia hai mắt sợ hãi, dĩ nhiên là đang run rẩy. Bọn hắn thân là đạo tôn cao thủ, thì như thế nào không biết bốn loại cực trí lực lượng khủng bố, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đêm nay lại là đêm giao thừa, chúc mọi người đêm giao thừa đoàn viên hạnh phúc, cũng chúc chúng thư hữu Tết âm lịch khiến cho vui vẻ, ăn được vui vẻ, tiền lì xì nhiều hơn. Chương 2904, Huyền Âm Đại Bảo Tàng. Tại vị đạo tôn nhị trọng cao thủ kia sợ hãi dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long ngón tay bốc lên ra khỏi lục hỏa diễm, không. Vị đạo tôn nhị trọng cao thủ kia vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền chỉ một cái đánh vào đối phương trong cơ thể. Hai người khác đột nhiên kinh sợ gầm một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng tấn công giết tới, bất quá vô dụng, thân hình hai người vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long lật tay đánh bay ra ngoài, lần này. Hoàng Tiểu Long đánh cho hai người nện xuyên thành lỗ phủ không biết bao nhiêu vách đá, hai người chảy như điên kim huyết, ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long càng là hoảng sợ, thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long vừa rồi đúng là vận dụng thế giới chi lực, hơn nữa là năm thành thế giới chi lực, đánh cho hai người chỉ cảm thấy đạo hồn chấn động, trong cơ thể tiểu thế giới ầm ầm lắc lư không thôi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn hai người, ngón tay một đạo mực hắc hỏa diễm xuất hiện, sau đó tiếp tục đánh vào đạo tôn nhị trọng cao thủ kia trong cơ thể. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, thi triển tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối băng hỏa. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đem đạo tôn nhị trọng cao thủ kia ném tới lúc trước vị đạo tôn cao thủ kia bên cạnh, hai người cùng một chỗ cuồn cuộn kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết, quyết định chỉnh đốn động phủ không gian không ngừng quanh quẩn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía còn dư lại hai người, sợ hãi lui về phía sau. Các hạ, chúng ta nguyện ý đem bảo tàng chính thành cho ngươi. Vậy vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ trong kinh hoàng, vội vàng nói, lúc trước, bọn hắn xưng hô Hoàng Tiểu Long vì công tử, hiện tại sửa lại triệt để đổi tên các hạ, hơn nữa giọng nói vô cùng kia sợ hãi cái chủng loại kia, chính thành. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, xem ra, ngươi chính là nghe không hiểu ý tứ của ta. Đi tới hai người tới, hai người thấy thế, dọa toàn thân cứng đờ, các hạ, ngươi thật muốn đối địch với Kiều gia chúng ta. Vậy vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ trong tuyệt vọng, không khỏi nói, trong lòng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, là ngươi, còn có Kiều gia các ngươi không nên đối địch với ta. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long thúc giục trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cái kia vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ còn muốn mở miệng, đột nhiên chứng kiến Hoàng Tiểu Long toàn thân kim sắc quang mang phóng đại, sau lưng một con hoàng kim cự long xuất hiện, kinh khủng long uy, mênh mông cuốn sạch thiên địa, bao trùm thiên địa chúng sinh phía trên, này long uy, xuyên thấu vô số thời không, cùng thiên địa từ cổ chí kim tồn tại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng hoàng kim cự long, hai người chấn động mãnh liệt, thần sắc kinh ngạc, sáng thế, Hoàng Long, sáng thế Hoàng Long, trước mắt Hoàng Tiểu Long này là, nửa giờ sau, bốn người, đều cung kính hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát hành lễ, đi sáng thế chi tử lễ. Hoàng Tiểu Long vốn là triển lộ thực lực kinh người, sau triển lộ bốn loại cực trí lực lượng, kinh ngạc bốn người, cuối cùng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cuối cùng hàng phục bốn người, thu phục bốn người. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài suy đoán, đây là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không cách nào hiểu rõ đấy, nhưng là hắn có thể, bởi vì, hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, trong Hoàng Long thế giới toàn bộ sinh linh, đều là sáng thế chi thần Hoàng Long sáng chế, cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng là con dân của sáng thế thần, cho nên, bốn người thần phục, nằm trong dự liệu của Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, bốn người thần phục, cũng là Hoàng Tiểu Long ngay từ đầu dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp rồi bốn người, dùng bốn loại cực trí lực lượng chấn nhiếp rồi bốn người, như thực lực của Hoàng Tiểu Long nhỏ yếu, nhưng triển lộ sáng thế Hoàng Long huyết mạch, bốn người nói không chừng ngược lại sẽ nảy sinh lòng xấu xa, gây bất lợi cho Hoàng Tiểu Long. Thu phục bốn người về sau, Hoàng Tiểu Long lại để cho bốn người dùng sáng thế danh nghĩa thề, sau đó lấy ra thanh liên chi dịch, thanh liên chi dịch. Bốn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay thanh liên chi dịch, giật mình nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, các ngươi uống vào, khôi phục một chút thương thế. Sau đó một tay phất lên, cho mỗi người một giọt thanh liên chi dịch. Bốn người không dám tin tưởng nhìn trong tay thanh liên chi dịch, điện hạ, này, không ai muốn đẩy nhưng, thanh liên chi dịch này, ta còn có rất nhiều. Bốn người đang muốn đẩy nhưng lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bốn người nhìn nhau, cuối cùng quỳ sát khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Sau đó, bốn người phân biệt đem thanh liên chi dịch uống vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Bởi vì Hoàng Tiểu Long lúc trước ra tay đúng mực, cho nên bốn người thương thế rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Đợi bốn người thương thế khôi phục được sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long mới cùng bốn người cùng đi đến bảo tàng trước cửa, liên thủ mở ra bảo tàng đại gác cổng chế. Làm bảo tàng đại gác cổng chế mở ra lập tức, từng trận đại đạo chi khí, kinh người thiên địa thánh linh chi khí đập vào mặt tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn, động phủ vô số không gian, mỗi một cái góc nhỏ đều bị đại đạo chi khí này, thánh linh chi khí tràn ngập, mấy người khiếp sợ nhìn xem bảo tàng bên trong một mảnh dài hẹp đại đạo linh mạch, một mai mai đại đạo linh dược, chỉ thấy bảo tàng trong mênh mông không gian, vậy mà lơ lửng hơn 20 đầu đại đạo linh mạch, ít đại đạo linh mạch này bốn phía, vây quanh hơn 400 mai đại đạo linh dược, tím kim linh chi, bách thảo long diệp, cửu phượng tia lửa, lần lượt từng hiếm thấy đại đạo linh dược, lại để cho mọi người hoa mắt, cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng đều khiếp sợ, lúc trước hắn được Hỗn Nguyên động phủ, trong Hỗn Nguyên bảo khố bảo tàng đủ kinh người, nhưng mà cùng bảo tàng của Huyền Âm lão nhân này so sánh với, nhưng là tiểu vu gặp đại vu rồi. Hỗn Nguyên bảo khố chỉ có 6 đầu đại đạo linh mạch, thế nhưng là Huyền Âm bảo khố, nhưng là có hơn 20 đầu, nói xác thực là 24 đầu, mà đại đạo linh dược cũng so với Hỗn Nguyên bảo khố hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người trong lúc khiếp sợ, tiến nhập bảo khố nội không gian, bay vào trong đi. Đó là đà thần đạo tệ. Đột nhiên, cái kia vị đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ giật mình, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy phía trước lơ lửng một khối lục địa, trên đất bằng, đà thần đạo tệ chất thành lần lượt từng ngọn núi, liên miên đã thành sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối, này được bao nhiêu ức. Hoàng Tiểu Long giật mình, tiếp theo kinh hỉ, tuy rằng còn chưa có xác định là bao nhiêu ức đà thần đạo tệ, nhưng mà, tuyệt đối là trăm tỷ trở lên, 100 ức đà thần đạo tệ a, hơn nữa là trở lên, này, liền Hoàng Tiểu Long đều khó đè nén kích động. Lúc ấy, hắn nghe một vị đạo tôn cửu trọng tuyệt thế cường giả bỏ ra 100 ức đà thần đạo tệ từ thiên cơ cắt mua một cái khởi nguyên chi khí, đem trong lòng khiếp sợ, hiện tại, nơi đây đã có 100 ức trở lên đà thần đạo tệ, bất quá, kích động ngoài, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là kỳ quái Huyền Âm lão nhân này là làm thế nào chiếm được như vậy nhiều đà thần đạo tệ đấy, phải biết, chính là Thanh Liên đạo thống, Phong Lôi đạo thống, Đế Tế đạo thống như vậy đạo thống, đều không cầm ra 100 ức đà thần đạo tệ, xem ra, Huyền Âm lão nhân cũng nhận được qua tuyệt đối bảo tàng, thậm chí khả năng có được một cái đại đạo chính thống bảo tàng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, sau đó cùng Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ tiếp tục đi ở chỗ sâu trong bảo tàng không gian bay đi, trọn vẹn phi hành nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mấy nhân tài bay xong bảo tàng không gian một vòng, bảo tàng ở trong, ngoại trừ 24 đầu đại đạo linh mạch, hơn 400 mai đại đạo linh dược, hơn 100 ức đà thần đạo tệ, còn có một hơn trăm bình đại đạo chi đan, ít đại đạo chi đan này, Hoàng Tiểu Long năm người đều không nhận ra là cái gì đại đạo chi đan, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long uống một hạt, hôn thử một chút hiệu quả, so với hỗn nguyên đại đạo chi đan tốt hơn không ít, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, có này 24 đầu đại đạo linh mạch, hơn 100 bình đại đạo chi đan, tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá thủy tổ thất trọng rồi. Hôm nay năm mới lần đầu tiên, chúc chúng thư hữu năm nay thuận buồm xuôi gió, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cũng chúc mọi người cũng có thể giống như Hoàng Tiểu Long, được đại bảo tàng. Buổi tối còn có một canh, chương 2905, tính toán của Hoàng Tiểu Long. Thủy tổ thất trọng, chỉ cần đột phá đến thủy tổ thất trọng, trong cơ thể đệ nhị thế giới nhỏ liền có thể sinh ra thế giới chi lực, đến lúc đó, hắn có được hai đại thế giới chi lực. Liền không sợ thiên cơ các long ngư phân các chủ Tằng Lôi, dù là Tằng Lôi là đạo tôn thất trọng hậu kỳ, hắn cũng không sợ, lúc kia, chính là không địch lại Tằng Lôi cũng không làm gì được hắn, bất quá, ước định của hắn cùng Tằng Lôi kỳ hạn là 5 năm, dùng hắn hiện tại sáng thế hoàng long huyết mạch nghịch thiên tốc độ thôn phệ, trong vòng 5 năm, hoàn toàn có thể đột phá vỡ thủy tổ thất trọng rồi, tiếp đó, hắn được bế quan, chuyên tâm tu luyện, chẳng qua là, còn có một nan đề. Lúc trước hắn cùng Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt ước định cẩn thận, phải giúp Ngân Nguyệt khu trừ mẹ kia trên người cực độc cùng với Phong Nguyệt mở băng nhãn chi tộc bảo tàng. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, dùng tính phù liên hệ rồi Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ, đem tình huống mình báo cho biết hai nữ, cùng hai nữ tướng ước định thời gian trì hoãn, đáp ứng trong vòng 10 năm, sẽ giúp hai nữ. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là nói mình đã nhận được một mai cao cấp đại đạo chi đan, mấy năm này cần bế quan tu luyện. Cũng không có ngốc đến đề cập Huyền Âm lão nhân bảo tàng sự tình, làm cho là như thế, một đầu khác Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ biết được Hoàng Tiểu Long được cao cấp đại đạo chi đan, cũng là giật mình không nhỏ, tại đà thần thánh giới, đại đạo chi đan khó tìm, coi như là một ít siêu cấp phách mại hội đấu giá, cũng chỉ là một chút cấp thấp đại đạo chi đan, cao cấp đại đạo chi đan là cực kỳ hiếm thấy, rất nhanh, hai nữ liền trở về tính phù, vốn là chúc mừng Hoàng Tiểu Long đã nhận được cao cấp đại đạo chi đan. Sau đó, đáp ứng Hoàng Tiểu Long 10 năm ước định thời gian, cuối cùng, cũng chúc mừng Hoàng Tiểu Long bế quan sau thực lực tăng mạnh, hai nữ thậm chí thông cảm Hoàng Tiểu Long, nói 10 năm không đủ, có thể trì hoãn 20 năm cũng không có việc gì, Ngân Nguyệt chi mẫu, trên người cực độc, còn hoàn toàn có thể ngăn chặn mấy trăm năm, còn Phong Nguyệt sắp mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng sự tình, cũng không nhất thời vội vã, được hai nữ hồi phục về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định bế quan. Hơn nữa ngay tại trong Huyền Âm động phủ này bế quan, làm Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ biết Hoàng Tiểu Long muốn trực tiếp tại trong Huyền Âm động phủ này bế quan lúc, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Điện hạ, đến lúc đó chúng ta không có trở về phục mệnh, chúng ta Kiều gia lão tổ tông chịu chắc chắn tự mình đến đây tìm tòi kết quả, ngươi muốn là ở này trực tiếp bế quan tu luyện, cái này, quá nguy hiểm. Vậy vị đạo tôn tam trọng trung kỳ Kiều gia cao thủ Kiều Tấn không khỏi nói, phải a, điện hạ. Nói không chừng đến lúc đó Kiều gia cao thủ sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến đây này chịu trạch chi địa. Khác một vị đạo tôn nhị trọng trung kỳ Kiều Biển Cả cũng đều vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nhạt một tiếng, ta chính là phải để cho các ngươi Kiều gia lão tổ tông tới đây, nếu như các ngươi Kiều gia cao thủ làm đến nơi đến chốn, này càng tốt hơn, nếu như vậy, hắn liền không cần đi một chuyến Xích Huyết Động Thiên, đi một chuyến Kiều gia tổng phủ rồi, bởi vì, bản ý của Hoàng Tiểu Long liền muốn thu phục Kiều gia. Kể cả Kiều gia lão tổ tông, Kiều gia có 13 vị đạo tôn cao thủ, hiện tại, Kiều Tấn 4 người đã sẵn sàng góp sức dưới trướng hắn, Kiều gia bây giờ còn có 9 vị đạo tôn, 4 người nghe vậy, đều khẽ giật mình, Điện Hạ, ý tứ của ngươi là muốn. Kiều Tấn ăn ăn nói, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có nói rõ, nhưng mà 4 người nhưng là nghe được ý tứ của Hoàng Tiểu Long, chỉ là muốn thu phục cả Kiều gia, ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Kiều gia chính là Xích Huyết Động Thiên cực hạn đại gia tộc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, thâm căn cố đế, chính là Xích Huyết Động Thiên đạo thứ nhất thống Xích Huyết đạo thống cũng không dám có ý nghĩ này, cho nên, biết rõ Hoàng Tiểu Long muốn thu phục cả Kiều gia, 4 người đều là cực kỳ giật mình, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chờ các ngươi Kiều gia lão tổ tông cùng Kiều gia cao thủ tới đây, ta liền đem bọn ngươi Kiều gia lão tổ tông cùng Kiều gia các cao thủ cùng nhau đã thu phục được, 4 người nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương khiếp sợ, bất quá, 4 người cũng biết, Hoàng Tiểu Long muốn thu phục Kiều gia cũng không phải là không được, bởi vì, Hoàng Tiểu Long có thực lực này, hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có thân phận này, tuy rằng Hoàng Tiểu Long phải ở Huyền Âm Động Phủ này trực tiếp bế quan, chờ đợi Kiều gia lão tổ tông tới đây, nhưng mà, trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long vẫn làm một chút chuẩn bị, ví dụ như tự mình ra tay, lần nữa bố trí một lần Huyền Âm Động Phủ cấm chế đại trận. Đem cấm chế phòng ngự uy lực tăng lên rất nhiều, đã có lúc trước Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bố trí cấm chế đại trận, chính là Kiều gia lão tổ tông cùng Kiều gia khác mấy vị đạo tôn liên thủ oanh kích, oanh cái 10 năm cũng khó có thể phá ra được, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể cùng lần bế quan này đi ra lại thu 10 Kiều gia lão tổ cùng Kiều gia còn lại đạo tôn cao thủ, hơn nữa, cân nhắc đến lúc đó đột phá thủy tổ thất trọng độ thất trọng đạo kiếp, cho nên, Hoàng Tiểu Long bố trí một cái không gian đảo lộn đại trận, có cái này không gian đảo lộn đại trận, đến lúc đó thất trọng đạo kiếp hàng lâm, cũng sẽ không lan đến gần cửu cung thánh địa này rồi, cũng không sẽ kinh động đế tế đạo thống cao thủ, coi như là kinh động đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ, bọn hắn cũng tra không xuất ra là Hoàng Tiểu Long tại độ thất trọng đạo kiếp. Hoàng Tiểu Long đem chính mình muốn bế quan sự tình, nói cùng Hỗn Nguyên Kỳ Lân cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người biết, cũng lại để cho mấy người tại chính mình bế quan trước khi ra ngoài, liền tại Huyền Âm Động Phủ này nội không gian tu luyện, làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long vốn là đem hai đại đạo linh mạch kia lấy ra ngoài, sau đó chọn lựa phẩm giai cao nhất cái kia bắt đầu luyện hóa. Nửa năm sau, Xích Huyết Động Thiên, Kiều gia tổng phủ, Kiều Tấn, 4 người bọn họ vẫn không có tính phù hồi phục. Kiều gia lão tổ tông Kiều Thăng cau mày, nhìn xem Điện Hạ Kiều gia chúng đạo tôn cao thủ, đúng. Một người trong đó, tiến lên, tranh thủ thời gian cung kính nói, hơn nữa Kiều gia đi trước các đệ tử, đều không có tin tức. Người này kêu Kiều gia Giai, là Kiều gia khác một vị đạo tôn tam trọng cao thủ, cùng thực lực của Kiều Tấn tương đối. Kiều Thăng hai mắt lập lòe, xem ra, là đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là đế tế đạo thống cũng phát hiện Huyền Âm Động Phủ, hẳn không có khả năng. Kiều gia Giai lắc đầu, ta cho người điều tra qua, đạo tôn cao thủ đế tế đạo thống, này mấy tháng cũng chưa từng xuất hiện cửu cung thánh địa phụ cận, hơn nữa, cũng không nghe nói có đạo tôn cao thủ nào tại cửu cung thánh địa xuất hiện, Kiều Thăng trầm tư, nếu không, ta quá khứ cửu cung thánh địa nhìn xem. Kiều Gia Gia chần chừ một chút, nói ra, Kiều Thăng lắc đầu, như Kiều Tấn bọn hắn 4 người thật xảy ra ngoài ý liệu, ngươi đi cũng vô dụng, có lẽ... Bọn hắn cùng Kiều gia đệ tử là bị vây ở Huyền Âm Động Phủ một chỗ trong cấm chế, ta ý định tự mình đi qua nhìn một chút. Kiều gia Giai mấy người lắp bắp kinh hãi, lão tổ tông, ngươi muốn tự mình đi. Khác một vị đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ không khỏi nói, đây, quá nguy hiểm. Kiều Thăng khoát tay, không có việc gì, ta có Kiều gia đại đạo chi bảo, chính là đế tế đạo thống trưởng giáo đích thân tới, cũng không làm gì được ta. Đế tế trưởng giáo mặc dù là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ, nhưng mà, hắn nhưng là có lòng tin cùng đánh một trận, cân nhắc đến sự tình bí ẩn, cho nên, Kiều Thăng lần này cũng không muốn mang quá nhiều người quá khứ, ngoại trừ chính hắn, chỉ dẫn theo Kiều gia mặt khác hai đạo tôn nhị trọng cao thủ quá khứ. Ngày đó, Kiều Thăng ba người liền rời đi Kiều gia tổng phủ, đi đi Cửu Cung Thánh Địa mà tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2906, Đế Tế Đạo Thống đã đến. Mấy tháng sau, Chiểu Trạch chi địa trên không, Kiều Thăng ba người đứng lơ lửng trên không, chẳng qua là, Kiều Thăng nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp hào quang, nhưng là nhướng mày, này trùng trùng điệp điệp hào quang, đúng là Huyền Âm lão nhân lúc trước bố trí động phủ cấm chế, chỉ có điều Hoàng Tiểu Long tăng cường xuống, đây cũng là Huyền Âm lão nhân bố trí động phủ phòng ngự cấm chế rồi hả? Kiều Thăng trầm ngâm nói, Huyền Âm lão nhân không hổ là dụng độc cao thủ, đại trận này, cực độc chi lực khủng bố, kỳ thật Kiều Thăng cũng không biết, cực độc chi lực này là về sau Hoàng Tiểu Long thêm vào, chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long thủ đoạn cao thủ, cùng lúc trước Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế hoàn toàn nhất thể, cho nên Kiều Thăng nghĩ lầm cực độc chi lực này cũng là Huyền Âm lão nhân bố trí, lão tổ tông, vậy chúng ta bây giờ, phải tiếp tục ra tay. Khác một vị Kiều gia cao thủ Kiều Đông Bình nói ra, chúng ta phải hoàn toàn phá vỡ động phủ phòng ngự cấm chế này, chỉ sợ đến muốn 10 năm, Kiều Thăng hai mắt lập lòe, không cần 10 năm, chúng ta ra tay toàn lực, lại sử dụng trên phệ băng lôi chùy, tối đa 8 năm liền có thể đem động phủ phòng ngự cấm chế này oanh phá. Nói đến đây, trong tay hào quang lóe lên, một cái chùy lớn xuất hiện, cự chùy phía trên, lôi quang thôn phệ, băng khí phúng dũng, hiển nhiên là một chút cực mạnh đạo tôn giới khí. Đây chính là Kiều gia trấn tộc chi bảo, phệ băng lôi chùy, là một thanh trung giai hạ phẩm đạo tôn giới khí, uy lực công kích rất mạnh. Kiều Đông Bình hai người thấy bọn họ lão tổ tông Kiều Thăng phải vận dụng phệ băng lôi chùy phá vỡ động phủ này, không khỏi giật mình. Phệ băng lôi chùy này lực công kích tuy rằng mạnh, nhưng dạ dạ rất tiêu hao thế giới chi lực. Lão tổ tông, chúng ta, thật sự phải vận dụng phệ băng lôi chùy này. Kiều Đông Bình không khỏi nói, Kiều Thăng gật đầu, đến lúc đó, ba người chúng ta thay phiên thúc giục phệ băng lôi chùy này. Đám người Kiều Đông Bình chỉ biết là đây là Huyền Âm lão nhân lưu lại động phủ, chỉ biết là Huyền Âm bảo tàng nơi cất giấu tất nhiên không ít, nhưng mà, hắn biết thêm nữa. Hắn đã từng từ một vị đạo tôn cao giai cường giả chỗ ấy biết Huyền Âm lão nhân đã từng một cái đại đạo chính thống bảo tàng. Cho nên, lần này hắn mới đích thân tới trước, hơn nữa là đem phệ băng lôi chùy mang theo. Lão tổ tông, đám người Kiều Tấn nói không chừng gặp đạo tôn cao giai cường giả, Huyền Âm động phủ bảo tàng, khả năng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Kiều Đông Bình trầm ngâm nói, điều này cũng không phải là không được chuyện, nếu là như vậy, bọn hắn nhọc lòng, đến lúc đó phá vỡ động phủ phòng ngự cấm chế này, uổng phí sức lực mà thôi. Kiều Thăng lắc đầu, Huyền Âm bảo tàng, nhất định còn ở đây, nhất định có người ở bên trong thúc giục động phủ cấm chế này. Bằng không thì Huyền Âm lão nhân bố trí cấm chế phòng ngự không có khả năng mạnh như vậy, thế nhưng là, như vân. Kiều Đông Bình còn muốn nói tiếp, Kiều Thăng khoát tay cắt ngang, ra tay. Nếu không phải phá vỡ phòng ngự cấm chế này, bất tiến nhập Huyền Âm động phủ vừa nhìn, không điều tra sự tình biết, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Hắn thúc giục trong cơ thể thế giới chi lực, quán chú phệ băng lôi chùy, đột nhiên đối với động phủ cấm chế đánh xuống, thiên địa rung rung. Vô số cuồng lôi, bão tuyết như mưa cuồng bình thường đáp xuống, động phủ cấm chế hỗn loạn xuống, xích huyết động thiên phệ băng lôi chùy của Kiều gia, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, đột nhiên, vang lên một đạo cởi mở thanh âm, Kiều Thăng ba người cả kinh, ai, Kiều Thăng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy xa xa, bay tới một đám cường giả, nhìn người tới, Kiều Thăng ba người biến sắc, người tới, bất ngờ là Đế Tế đạo thống cao thủ. Hơn nữa người cầm đầu là Đế Tế đạo thống trưởng giáo Đế Bách, ngoại trừ Đế Bách, còn có Đế Tế đạo thống mặt khác 8 tên đạo thống cao thủ, Đế Tế đạo thống, vậy mà đã đến một nửa đạo tôn cường giả, Kiều Thăng sầm mặt lại, muốn nói đám người Đế Bách chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ai đều không tin, xem ra, là Huyền Âm động phủ sự tình bị để lộ, là ai, tất nhiên là Kiều gia cao tầng, việc này, chuyện rất quan trọng, cho nên người biết không nhiều lắm. Kiều Thăng kinh nghi mà nhìn về phía Kiều Đông Bình hai người, Kiều Đông Bình hai người biết trong lòng Kiều Thăng suy nghĩ, tranh thủ thời gian lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, Kiều Thăng đạo hữu, ba người các ngươi không xa ức vạn lý xa, đến Đế Tế đạo thống ta, không biết chuyện gì. Lúc này, Đế Bách mở miệng cười nói, hơn nữa đã đến cũng không báo cho biết một tiếng, tốt để cho ta này chủ nhà thiết yến đón chào. Kiều Thăng kinh nghi về sau, sắc mặt bình tĩnh, Đế Bách trưởng giáo nói đùa, người sáng không nói lời tối, người Đế Tế đạo thống lao sư động chúng như thế đến nho nhỏ này thánh địa, xem ra, người đã biết Huyền Âm động phủ sự tình, cũng thế, nói đi, người muốn thế nào, Đế Tế trưởng giáo Đế Bách khẽ giật mình, kế mà cười nói, Kiều Thăng đạo hữu chính là sảng khoái, tốt, ta đây cũng không che giấu, Huyền Âm động phủ này, đế tế đạo thống chúng ta muốn 8 phần, cái gì? Thăng Đông Bình hai người ai cũng hai mắt phẫn nộ, nhìn chầm chầm vào đám người Đế Bách, Kiều Thăng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn Đế Bách, Huyền Âm động phủ này là Kiều gia ta phát hiện ra trước, vốn là Kiều gia ta chi vật, ngươi đế tế đạo thống muốn 8 phần, quả thật là chê cười, chúng ta liên thủ phá thiên động phủ cấm chế này, Kiều gia chúng ta có thể cho ngươi đế tế đạo thống 3 thành, đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, làm tức giận ta, đến lúc đó ta tiết lộ tin tức cho Long Ngư đạo thống chỗ có đạo thống, ta và ngươi đều không chiếm được. Đế Bách cùng đế tế đạo thống các cao thủ nhướng mày, Kiều Thăng cũng không phải đe dọa nói như vậy, bọn hắn hiện tại đạo tôn cao thủ mặc dù nhiều, nhưng mà Kiều Thăng phải ly khai, bọn hắn cũng không cản được, đến lúc đó Kiều Thăng tiết lộ tin tức cho Long Ngư đạo thống chỗ có đạo thống, đế tế đạo thống muốn lấy được Huyền Âm động phủ bảo tàng này, cũng đích xác không có khả năng. Sau đó, song phương trải qua một phen cò kè mặt cả, cuối cùng chia 5 năm, Kiều Thăng cùng Đế Bách hai người thậm chí đối với thiên thề, thề về sau, trong lòng Kiều Thăng hơi định, kỳ thật, đế tế đạo thống gia nhập, với hắn mà nói cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, song phương liên thủ, tối đa 4 năm, là được đem động phủ cấm chế này phá vỡ, rút ngắn thật nhiều thời gian, hơn nữa mượn nhờ đế tế đạo thống thế lực, phong tỏa cửu cung thánh địa cùng tứ chu thánh địa, cũng không cần lo lắng nữa khác đạo thống thế lực sẽ phát hiện Huyền Âm động phủ này. Lúc này, song phương cao thủ bắt đầu ra tay toàn lực, oanh kích động phủ cấm chế. Bên trong động phủ, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, đám người Kiều Tấn xuyên thấu qua không gian chi kính, thấy được tình huống bên ngoài, gặp đế tế đạo thống đã đến, cũng cùng Kiều Thăng ba người liên thủ, Đoạn Phong mấy người không khỏi biến sắc, làm sao bây giờ? Nếu không, thông tri điện hạ. Kiều Tấn gấp giọng nói, Đoạn Phong lắc đầu, điện hạ đã kinh bế quan, không thể quấy nhiễu điện hạ. Nói đến đây, hai mắt lo nhưng, hy vọng tại bọn họ phá vỡ bên ngoài cấm chế lúc trước, điện hạ có thể bế quan đi ra đi, bằng không thì, không chỉ có bọn hắn, đến lúc đó liền Hoàng Tiểu Long cũng đều phải nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long như đang đột phá thời khắc, đã bị công kích, đạo kiếp lực lượng cắn trả, hậu quả kia tuyệt đối là nghiêm trọng, trong nháy mắt, 4 năm qua đi. Hoàng Tiểu Long tại động phủ nội không gian ở chỗ sâu trong, bàn không mà ngồi, toàn thân vàng óng ánh, ám lục, băng lam, xích diễm, đen như mực quang mang chớp thay chớp động không ngừng, từng đạo niết bàn chi lực, từ trên thân Hoàng Tiểu Long tràn ngập ra, bản thân Hoàng Tiểu Long, lúc rõ ràng lúc diệt, đang tại cải tạo, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long mới vừa vượt qua thất trọng đạo kiếp, sáng thế Hoàng Long huyết mạch niết bàn về sau, đang tại một lần nữa đắp nặng bản thân, lúc này, động phủ nổ vang, chỉ thấy bên ngoài động phủ cấm chế tại Kiều Thăng, đám người Đế Bách liên thủ công kích đến, đã ảm đạm đến cực điểm, đã đến sắp sửa băng tán biên giới, chương 2907, động phủ cấm chế bị phá. Động phủ ra, Kiều Thăng, đám người Đế Bách nhìn xem sắp sửa băng tán động phủ cấm chế, đều là sắc mặt đại hỷ, động phủ cấm chế này, rốt cuộc muốn thủng. Đế Bách cười to, mấy năm kiên trì, rốt cuộc muốn gặp được Huyền Âm bảo tàng, Kiều Thăng cũng cười to. Đế Bách đạo hữu, chờ đế tế đạo thống các ngươi được này một nửa Huyền Âm bảo tàng, thực lực tất nhiên phóng đại, môn hạ đệ tử thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều a. Đế Bách cười nói, cũng vậy, thực lực của Kiều gia cũng tất nhiên phóng đại, 4 năm liên thủ oanh kích động phủ cấm chế này, để cho hai người giao tình dày không ít, mọi người lại thêm một sức lực, lại muốn 4 năm ngày, động phủ cấm chế này là được phá vỡ. Đế Bách đối với đế tế đạo thống các cao thủ lớn tiếng nói, chỉ cần phá động phủ cấm chế này, được đến bên trong bảo tàng, mọi người trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Đế tế đạo thống các cao thủ nghe vậy, thần sắc phấn khởi, nhanh hơn oanh kích tốc độ, rất nhanh, 4 ngày trôi qua, bên trong động phủ, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, đám người Kiều Tấn lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Long Kiếm Phi không khỏi hỏi Đoạn Phong, Đoạn Phong lắc đầu, vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho hắn đám kinh lo đến điện hạ, có thể vâng. Kiều Tấn phun ra nuốt vào nói, không có thế nhưng. Đoạn Phong ngữ khí kiên quyết, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính Trọng nhưng gật đầu, Kiều Tấn 4 người cuối cùng cũng gật đầu, thiên địa lắc lư một cái, Huyền Âm động phủ, trung động kịch liệt, một tiếng thanh thúy vang tung tuế chi tiếng vang lên, tại đám người Long Kiếm Phi sắc mặt đại biến ở bên trong, Kiều Thăng còn có đế tế đạo thống các cao thủ tràn vào động phủ, ồ. Kiều Thăng tiến vào động phủ về sau, đại hỉ ngoài, nhưng là kinh dị lên, như thế nào? Đế Bách nhìn về phía Kiều Thăng, nghi vấn, theo ta được biết, Huyền âm động phủ này, tràn đầy cực độc chi khí, nhưng là bây giờ, cực độc chi khí như thế nào biến mất? Kiều Thăng kinh nghi, Đế Bách kinh ngạc, cực độc chi khí. Kế mà cười nói, nếu là thật sự có cực độc chi khí, không có khả năng vô cớ biến mất, nhất định là tình báo của Kiều Thăng đạo hữu có sai. Kiều Thăng gật đầu, sau đó cùng đế tế đạo thống các cao thủ đi sâu trong động phủ bay tiến lên. Ngay tại lúc này, đột nhiên, chỉ thấy từng đạo đen như mực chi khí từ sâu trong động phủ phiêu chảy ra, là cực độc chi khí, mọi người cẩn thận. Kiều Đông Bình vừa thấy, lúc này kêu lên, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong tị độc chi vật lấy ra, sau đó dùng thế giới chi lực thúc dục ra. Đế Bách thấy thế, cùng đế tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ cũng tranh thủ thời gian thúc dục đạo tôn giới khí của đế tế đạo thống. Đạo tôn giới khí của đế tế đạo thống là một thanh ngân cái dù căng ra, một đạo đạo ngân quang thõng xuống, bao phủ ở đế tế đạo thống các cao thủ cùng đệ tử. Cực độc chi khí bay tới lúc, ánh bạc này, vậy mà đem cực độc chi khí ngăn cản ở bên ngoài. Đế tế đạo thống ngân quang cái dù, quả nhiên là vạn tà bất xâm. Kiều Thăng thấy thế, tán thán nói, Đế Bách cười nói, ngân quang cái dù phòng ngự là không tệ, bất quá luận uy lực công kích, nhưng là thua xa phệ băng lôi chùy của Kiều gia. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu, kỳ quái, cực độc chi khí này, là thế nào đột nhiên xuất hiện hay sao? Một vị đế tế đạo thống cao thủ mở miệng nói, Đế Bách hai mắt thâm sâu, dường như xem thấu không trọng không gian, là có người ở thao túng trong động phủ độc trận. Hoàng Tiểu Long trước khi bế quan, báo cho Long Kiếm Phi biết, đám người Kiều Tấn, nếu là ở hắn bế quan trước khi ra ngoài, Kiều gia lão tổ tông xông vào, liền để cho Kiều Tấn bốn người đến cực độc chi trận mắt trận, thao túng khai thiên độc thủy, lợi dụng khai thiên độc thủy cực độc chi khí đến ngăn cản Kiều gia lão tổ tông, dùng Thăng Tấn bốn người thực lực, thúc dục cực độc chi trận, vẫn có thể ngăn cản Kiều gia lão tổ tông một ít ngày giờ. Quả nhiên, tại cực độc chi khí ngăn cản lại, Kiều Thăng, đám người Đế Bách tốc độ nhận lấy sâu sắc hạn chế. Bất quá, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính mấy người nhưng là lo lắng, Kiều Thăng, đám người Đế Bách tốc độ tuy rằng bị hạn chế, nhưng mà cực độc chi khí tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ Kiều Thăng, đám người Đế Bách nửa tháng sau, Kiều Thăng, đám người Đế Bách đồng dạng sẽ đến bảo khố nơi đây, nửa tháng, không biết Điện Hạ đi ra chưa? Long Kiếm Phi lo nhưng nói, Đoạn Phong lắc đầu, khó nói, Điện Hạ mới vừa vặn độ xong thất trọng đạo kiếp. Độ xong đạo kiếp, luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, cần không ít thời gian, hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có kỳ vọng Hoàng Tiểu Long nửa tháng này có thể luyện hóa thất trọng đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực rồi. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, theo đám người Kiều Thăng xâm nhập, Kiều Thăng đạo hồn bao trùm phía dưới, phát hiện tại cực độc đại trận trận nhãn thao túng Kiều Tấn bốn người. Khi phát hiện là Kiều Tấn bốn người thao túng đại trận lúc, Kiều Thăng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Kiều Thăng đạo hữu, bốn người kia là Kiều gia các ngươi nguyên lão đi. Đế Bách Suy Thanh đùa cợt nói, nếu là ta không có nhận sai, cái kia gọi là Kiều Tấn. Kiều Đông Bình gấp nhưng cãi, Kiều Tấn bọn hắn bốn người tuyệt đối không có khả năng phản bội Kiều gia, không có khả năng. Đế tế một vị đạo tôn tứ trọng cao thủ cười lạnh, vậy bọn họ thao túng cực độc chi khí công kích chúng ta, lại giải thích như thế nào? Kiều Đông Bình nghẹn một cái, Kiều Thăng đạo hữu, có muốn hay không đế tế đạo thống chúng ta hỗ trợ, đem bốn người này bắt lại? Đế Bách cười nói, không cần, đây là chuyện của Kiều gia chúng ta, cũng không nhọc đến Đế Bách trưởng giáo phí tâm. Kiều Thăng trầm giọng, sau 5 ngày, Kiều Thăng, đám người Đế Bách đến sâu trong động phủ, đi tới bảo khố trước mặt. Kiều Tấn, niệm tình các ngươi nhiều năm như vậy bỏ ra cho Kiều gia, ta cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Kiều Thăng nhìn xem ngăn cản ở trước mặt Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong, ánh mắt rơi vào Kiều Tấn bốn người trên thân, lạnh lùng nói, Kiều Tấn bốn người không có mở miệng. Lúc này, Long Kiếm Phi tiến lên, trầm giọng nói, Kiều Thăng lão tổ, Đế Bách trưởng giáo, ta là Long Ngư đạo thống đệ tử Long Kiếm Phi, chúng ta điện hạ là Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Hoàng Tiểu Long? Kiều Thăng, Đế Bách, cùng với đế tế đạo thống các cao thủ, đệ tử nghe xong, ai cũng hai miệng kinh hô. Đế tế đạo thống thân là Long Ngư đạo thống 12 đạo thống một trong, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, bọn hắn thì như thế nào không biết. Về phần Kiều Thăng, chính là xích huyết động thiên đại gia tộc, hơn nữa tiếp giáp Long Ngư động thiên, đối với Hoàng Tiểu Long danh tiếng, cũng là như sấm bên tai. Kinh hãi về sau, Kiều Thăng sầm mặt lại, nhìn về phía Kiều Tấn bốn người, nói như vậy, các ngươi. Không sai, Kiều Tấn bốn người hiện tại đã sẵn sàng góp sức điện hạ nhà ta. Đoạn Phong tiến lên phía trước nói, Kiều Thăng sắc mặt khó coi, Kiều Đông Bình hai người đưa mắt nhìn nhau, Đế Bách cùng Đế Tế các cao thủ nhưng là sắc mặt phức tạp, Kiều Thăng hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng nói, các ngươi điện hạ ở đâu? Ta muốn gặp các ngươi điện hạ, chúng ta điện hạ hiện tại không tiện thấy các ngươi. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói, Đế Bách nghe vậy, động lòng, hai mắt kim quang chớp động, nhìn về phía Bảo Khố Đại Môn, lúc này, Bảo Khố Đại Môn là tắt, nhưng mà, Đế Bách hai mắt nhưng là xuyên thấu qua Bảo Khố Đại Môn, đem Bảo Khố không gian nhìn thấy rõ ràng, thì ra là thế, Đế Bách lập tức liền hiểu được, không tiện thấy chúng ta. Đế Bách cười lạnh, là các ngươi điện hạ đang bế quan tu luyện, chỗ dĩ vô pháp phân thân xuất hiện đi, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, đám người Kiều Tấn đều là biến sắc, Kiều Thăng nghe xong, nhìn xem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, đám người Kiều Tấn, hai mắt hàng mang một tráng. Chương 2908, trước giải quyết xong Hoàng Tiểu Long. Chứng kiến Kiều Thăng trong mắt hàn ý, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, trong lòng đám người Kiều Tấn cả kinh. Các ngươi muốn thế nào? Đoạn Phong mở miệng, muốn thế nào? Đế Bách khẽ vươn tay, liền đem Đoạn Phong nhiếp lấy tới trước mặt, nắm bắt Đoạn Phong cái cổ nhắc, không muốn thế nào, Huyền Âm bảo tàng này, chúng ta đã muốn. Như Hoàng Tiểu Long không có ở bế quan, bọn hắn như hứa sẽ cố kỵ, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long bế quan, căn bản là không có cách ra tay, bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Kiều Tấn, Kiều Thương Hải bốn người gặp Đế Bách nắm bắt Đoạn Phong, liền phải ra tay, bất quá, bốn người vừa động, liền bị Đế Tế Đạo Thống tám vị đạo tôn cường giả ngăn lại, Đế Bách thấy thế, càng là bàn tay lật lại, vỗ, trực tiếp đem Kiều Tấn, Kiều Thương Hải bốn người đánh bay ra ngoài. Kiều Tấn bốn nhân khẩu phun máu tươi, không biết lượng sức. Đế Bách cười lạnh, Kiều Tấn bốn người tuy rằng thực lực không yếu, nhưng phải thì như thế nào ngăn cản được Đế Bách này đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ một chưởng. Kiều Thăng gặp Kiều Tấn bốn người bị đập bay, mí mắt nhảy lên một cái, nhưng mà cuối cùng sắc mặt hờ hững, không nói gì. Tiếp đó, Đế Bách một tay chúi xuống, liền đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Chính, Long Kiếm Phi ba người ép tới nằm rạp xuống mặt đất, không thể động đậy. Đoạn Chính, Long Kiếm Phi chỉ cảm thấy toàn thân có hàng tỷ tòa Hỗn Nguyên Cự Sơn đè nặng, có gan đạo hồn, bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân tùy thời cũng bị oanh ép thành phấn vụn cảm giác. Long Kiếm Phi phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Đế Bách, Đế Bách trưởng giáo, ngươi thật chẳng lẽ không sợ sợ chúng ta điện hạ? Ngươi sẽ hối hận, e ngại. Đế Bách nghe vậy, lạnh giọng cười cười, đối với Hoàng Tiểu Long, ta đích xác là có chỗ cố kỵ, bất quá. Ta càng ưa thích trong Huyền Âm bảo tàng hơn 100 ức đà thần đạo tệ kia, càng ưa thích bên trong mấy trăm mai đại đạo linh dược kia cùng cái kia hơn 100 bình đại đạo chi đan. Cái gì? Hơn 100 đà thần đạo tệ, hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm công đại đạo linh dược, Đế Tế đạo thống các cao thủ kinh ngạc, liền Kiều Thăng Kiều gia lão tổ tông này cũng là khiếp sợ, hắn mặc dù biết Huyền Âm lão nhân đã từng một vị đại đạo chính thống bảo tàng, nhưng mà bảo tàng trong cụ thể có bao nhiêu phong phú cũng không biết, lúc trước hắn đã từng đã đoán trong Huyền Âm bảo tàng này có bao nhiêu đại đạo chi đan, có bao nhiêu đại đạo linh dược, nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, Huyền Âm bảo tàng vậy mà so với hắn tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều, cũng khó trách Đế Bách khi biết Hoàng Tiểu Long bế quan không cách nào phân sau lưng, liều lĩnh đối với Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong xuất thủ, đối mặt như vậy nhiều đà thần đạo tệ, như vậy nhiều đại đạo chi đan, như vậy nhiều đại đạo linh dược, chỉ sợ không có đạo tôn cường giả nào có thể nhịn được hấp dẫn. Lúc này, Đế Bách quay đầu nói với Kiều Thăng, Kiều Thăng đạo hữu, ta và ngươi liên thủ, trước trấn áp bọn hắn, sau đó chúng ta phá vỡ Bảo Khố Đại Môn cấm chế này, thu hết bảo tàng. Kiều Thăng chần chờ, Hoàng Tiểu Long này, tại bảo khố này nội không gian bế quan, hắn vừa rồi ý đồ dùng đạo hồn điều tra tình huống bên trong, nhưng là bị này trong bảo khố cấm chế cản lại, không biết Đế Bách là làm thế nào biết Hoàng Tiểu Long bế quan. Nếu là Hoàng Tiểu Long cũng không phải là bế quan, chẳng qua là ở bên trong tĩnh tọa điều tức, cái kia, Đế Bách nhìn ra trong lòng Kiều Thăng cố kỵ cùng chần chờ, không khỏi giễu cợt nói, Kiều Thăng đạo hữu, ngươi không phải là sợ rồi sao? E ngại một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, Kiều Thăng sắc mặt đỏ lên, yên tâm đi, ta vừa rồi thi triển thượng thương chi nhãn, thấy rõ ràng, Hoàng Tiểu Long là ở bên trong bế quan, hơn nữa là mới vừa độ lối đi nhỏ kiếp. Hắn hiện tại chính tại hấp thu luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, cho nên căn bản là không có cách phân thân ra tay. Đế Bách cười lạnh, nếu như ngươi là sợ, ngươi bây giờ có thể rút đi, Huyền Âm bảo tàng này, toàn bộ quy ta. Kiều Thăng sầm mặt lại, cắn răng một cái, được, ta và ngươi liên thủ, trước đã trấn áp bọn hắn, sau đó chúng ta liên thủ mở ra bảo khố, còn Hoàng Tiểu Long kia. Nói đến đây, hai mắt sát ý bắn ra, dù sao đã đắc tội Hoàng Tiểu Long kia, thừa dịp Hoàng Tiểu Long tại luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, dứt khoát đem Hoàng Tiểu Long giải quyết xong, bằng không thì, chờ Hoàng Tiểu Long luyện hóa đạo kiếp đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, đến lúc đó Kiều gia chỉ sợ, được, ta cũng chính là ý tứ này. Đế Bách cười ha ha, vào tay bảo tàng, đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, Kiều Thăng biến sắc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long đang tại luyện hóa đạo kiếp. Không phải nói hắn mới thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong sao, Đế Bách khẽ giật mình, hắn vừa rồi cũng không còn nghĩ quá nhiều, hiện tại Kiều Thăng nhắc tới, cũng biến sắc, 4 năm trước, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi, đây là thiên hạ đều biết sự tình, thế nhưng là 4 năm về sau, vừa rồi hắn thượng thương chi nhãn nhưng chứng kiến Hoàng Tiểu Long lại đang luyện hóa đạo kiếp. Há không phải nói Hoàng Tiểu Long trong thời gian 4 năm, từ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, từ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, mới dùng 4 năm, đây quả thật là, Đế Bách càng nghĩ, càng là lỗ chân lông vẻ sợ hãi, đế tế đạo thống các cao thủ đồng dạng là vẻ mặt sợ hãi, đại điện nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng mà đột nhiên, Đế Bách hai mắt sát ý nồng đậm, bất kể như thế nào, Huyền Âm bảo tàng này, ta nhất định phải lấy được, đây chính là hơn 100 ức đà thần đạo tệ. Hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm mai đại đạo linh dược, nhưng lại không tính khác quý hiếm bảo bối, ra tay. Đế Bách đối với đế tế đạo thống các cao thủ tiếng quát nói, lập tức, đế tế đạo thống các cao thủ bắt đầu đối với Kiều Tấn bốn người ra tay, Kiều Thăng đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi là sợ, hiện tại rời khỏi cũng được. Huyền Âm bảo tàng đến lúc đó toàn bộ về đế tế đạo thống chúng ta. Đế Bách nhìn xem băng khoan Kiều Thăng, âm thanh lạnh lùng nói, đế tế đạo thống các ngươi còn không sợ, Kiều gia ta thì sao? Kiều Thăng mặt mũi tràn đầy sát khí, huống hồ là Hoàng Tiểu Long chủ động chọc tới Kiều gia ta trên đầu, đó thật lạ không được ta, bất quá, Long Kiếm Phi này mấy người, trước không cần giết bọn hắn. Kiều Thăng trầm ngâm nói, trước giải quyết xong Hoàng Tiểu Long, lại giết bọn hắn không muộn. Đế Bách đã minh bạch Kiều Thăng ý tứ, Kiều Thăng là muốn giữ lại Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người làm con tin, để ngừa sự tình đột biến. Sau khi, Đế Bách, Kiều Thăng liên thủ, triệt để trấn áp Kiều Tấn, Long Kiếm Phi mấy người về sau, bắt đầu liên thủ oanh kích bảo khố đại môn cấm chế, vài giờ oanh kích về sau, bảo khố đại môn cấm chế rốt cuộc bị phá ra, đế tế đạo thống, đám người Kiều Thăng xông vào, khi thấy trong bảo khố, cái kia đầy trời đầy đất bảo vật, đống kia tích như dãy núi đà thần đạo tệ, đế tế đạo thống các cao thủ trở nên kích động hoang hô kêu to, Đế Bách cùng Kiều Thăng hai người cùng hỉ ở bên trong, lại để cho đế tế đạo thống các cao thủ cùng Kiều Đông Bình thu lấy bảo tàng bảo bối, mà hai người thì là hướng bảo khố ở chỗ sâu trong không gian bay tới, rất nhanh, hai người liền đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhìn xem xếp bằng ở không trung, vẫn đang nhắm mắt Hoàng Tiểu Long, Đế Bách, Kiều Thăng hai trong mắt người sát ý bạo dũng, hai người nhìn nhau, đồng thời ra tay, chết, hai người riêng phần mình thi triển mạnh mẽ tuyệt đối một kích, đánh phía Hoàng Tiểu Long, tại hai người lực lượng dưới, toàn bộ Huyền Âm động phủ không gian hỗn loạn bất an, có gan muốn dấu hiệu hỏng mất, chương 2909, Hoàng Tiểu Long thức tỉnh. Đoạn Phong, đám người Long Kiếm Phi bị áp tiến vào bảo khố nội không gian, xa xa chứng kiến Đế Bách, Kiều Thăng hai người liên thủ một kích, liền muốn oanh đến trên người Hoàng Tiểu Long, đều là sắc mặt kinh biến, không được. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn mấy người đều là kinh ngạc hô to, Đế Bách là đạo tôn ngũ trọng, mà Kiều Thăng mặc dù không phải là đạo tôn ngũ trọng, nhưng mà chiến lực phi phàm, cũng không kém gì đạo tôn ngũ trọng bao nhiêu. Hai người liên thủ nếu oanh trúng Hoàng Tiểu Long chính là không chết cũng muốn trọng thương, hơn nữa đến lúc đó Hoàng Tiểu Long sẽ được đạo kiếp lực lượng cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Đế Bách, Kiều Thăng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là bọn hắn là biết. Nếu Hoàng Tiểu Long xảy ra ngoài ý muốn, cái kia đến lúc đó, ngay tại Đế Bách, Kiều Thăng hai người mạnh mẽ tuyệt đối một kích muốn oanh đến trên người Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, trên thân Hoàng Tiểu Long, một cổ lực lượng tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, cổ lực lượng này, cùng Đế Bách, Kiều Thăng hai người mạnh mẽ tuyệt đối một kích đụng vào nhau, ầm ầm, thiên địa rung lên, để cho Đế Bách, Kiều Thăng hai người kinh ngạc là, Hoàng Tiểu Long chính là bị đẩy ra mấy trăm mét, vẫn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân dĩ nhiên là chưa từng bị hao tổn mảy may. Hai người nhìn nhau khiếp sợ, đế tế đạo thống các cao thủ, Kiều Đông Bình hai người đồng thời khiếp sợ, vừa mới cái kia là thế giới chi lực. Sau khi hết khiếp sợ, Đế Bách kinh nghi không thôi, chẳng qua là hắn cũng không cách nào xác định trên thân Hoàng Tiểu Long xông ra cổ lực lượng kia đến cùng phải hay không thế giới chi lực, bởi vì thế giới chi lực của Hoàng Tiểu Long tự hồ không giống như là thế giới chi lực, nhưng mà lại tự hồ là thế giới chi lực. Không chỉ có Đế Bách, liền Kiều Thăng Kiều gia lão tổ tông này cũng là kinh nghi, giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Đế Bách áp trong nội tâm khiếp sợ, hai mắt sát ý càng thêm nồng nặc lên. Hoàng Tiểu Long, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay nhất định phải chết, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, một đồng xuất tay. Đem Hoàng Tiểu Long này đánh giết hết. Hắn đối với đế tế đạo thống khác tám vị đạo tôn cao thủ quát, đế tế đạo thống khác tám vị đạo tôn cao thủ hồi tỉnh lại, nhanh đi đến Đế Bách bên người, ra tay, giết. Đế Bách đột nhiên quát, cùng đế tế đạo thống tám vị đạo tôn cao thủ đồng thời ra tay, chín người, chín đại thế giới chi lực đều xuất hiện. Chính đạo cực diệu hào quang phá toái hư không, hướng Hoàng Tiểu Long đồng thời đánh tới. Đế Vẫn, Kiều Tấn sắc mặt đại biến. Đế Vẫn, chính là đế tế đạo thống mạnh nhất đại đạo chi pháp. Đế Bách chín người liên thủ, dĩ nhiên là thi triển ra Đế Vẫn một kích. Nghe đồn Đế Bách đã từng cùng với đế tế đạo thống đạo tôn cao thủ thi triển Đế Vẫn này một kích, đem hơn 10 người thánh địa một kích oanh diệt. Đà thần thánh giới thánh địa, cũng không phải là những cái kia tiểu thánh giới thánh địa, chắc chắn dị thường. Một kích đem hơn 10 người thánh địa oanh diệt, có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Dừng tay. Long Kiếm Phi không khỏi kêu to, chúng ta điện hạ là chế. Ngay tại Long Kiếm Phi muốn hô ra Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, Đế Bách chính người liên thủ Đế Vẫn một kích rốt cuộc đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Đế Bách chính người liên thủ Đế Vẫn một kích oanh đến trên người Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, vô số bão tuyết, vô số cuồng lôi cũng đồng thời đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Bất ngờ là Kiều Thăng thúc giục Kiều gia đạo tôn giới khí vệ băng lôi chùy đối với Hoàng Tiểu Long thi triển một kích mạnh nhất. Nhìn đến đây, Kiều Tấn bốn sắc mặt người tuyệt vọng. Kiều Tấn bốn người thân là Kiều gia nguyên lão, thì như thế nào không biết vệ băng lôi chùy này khủng bố. Chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới tuyệt vọng. Dù là Hoàng Tiểu Long phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thừa nhận được Đế Vẫn cùng vệ băng lôi chùy đồng thời oanh kích. Ầm ầm, Đế Vẫn, vệ băng lôi chùy một kích đồng thời đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long như lá rách bình thường bay rớt ra ngoài. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn mấy người sắc mặt tái nhợt. Đế Bách thấy thế nhưng là giữ tợn cười to, Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long được này một kích, tất nhiên đã bị đạo kiếp cắn trả, đạo tâm, đạo hồn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, đến lúc đó đem tùy ý bọn hắn xâm lược. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đế Bách tiếng cười két một tiếng dừng lại, đầy mặt hắn không thể tin nhìn phía xa, chỉ thấy vừa rồi như là lá rách bình thường bị đánh bay rớt ra ngoài Hoàng Tiểu Long đã ngừng lại, nhưng mà trên người không tổn thương chút nào. Vậy mà vẫn là không có sự tình. Kiều Thăng cùng đế tế đạo thống các cao thủ đồng dạng không thể tin được, đây không biết, tuyệt đối không có khả năng. Đế Bách đột nhiên trống to, trường kiếm trong tay xuất hiện, đột nhiên một kiếm hướng đầu của Hoàng Tiểu Long chém tới. Ta cũng không tin ngươi là bất tử bất diệt, ta cũng không tin không giết được ngươi một thủy tổ. Một đạo tôn ngũ trọng cao thủ, giết không chết một thủy tổ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đối phương còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia tùy ý ngươi đuổi giết, nhưng không giết chết. Này truyền đi, quả thật là có một không hai nhục lớn. Tại tất cả người còn chưa kịp phản ứng, Đế Bách trường kiếm đã trảm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một cái vươn tay ra, hai ngón tay, kẹp lấy Đế Bách trường kiếm. Đế Bách khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên mở cặp mắt ra, ánh mắt kia, cực sự lạnh lùng được Đế Bách đạo tôn ngũ trọng cao thủ này vậy mà run lên trong lòng. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay vừa dùng lực, bắn ra, một cổ lực lượng kinh khủng, chấn động Đế Bách bàn tay buông lỏng, trường kiếm trong tay vậy mà ngã xuống. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long chỉ một cái, hướng Đế Bách đánh ra, một chỉ này, dường như ẩn chứa thiên địa ngàn vạn đại đạo, âm dương nghịch chuyển, thời không sai chỗ, thiên địa đều phục. Đế Bách hoảng sợ lui về phía sau, lay động thân hình, phân ra vô số đại đạo chi thân, mỗi một cái đại đạo chi thân, đều không tại cùng một cái không gian, mỗi một cái đại đạo chi thân, dường như đều là chân thân, bất kỳ người nào đều nhìn không ra thiệt giả, nhưng là vô dụng. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một chỉ này qua, tất cả không gian đều trùng trùng điệp điệp chồng xếp lại, Đế Bách tất cả đại đạo chi thân, theo những thứ này không gian chồng gãy, toàn bộ băng diệt, cuối cùng, chỉ còn lại có đế bách chân thân, xoẹt, Hoàng Tiểu Long chỉ lực, từ đế bách chân thân ngực xuyên thủng mà vào, đế bách nện bay ra ngoài, rơi xuống bảo khố không gian trôi lơ lửng một khối trên đất bằng, ầm, vị kia lục địa lập tức băng tán, phía trên tất cả bảo vật tán mà hết sạch, cái gì, thấy một màn như vậy, Kiều Thăng cùng tất cả đế tế đạo thống cao thủ ai cũng hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long chỉ một cái, vẻn vẹn chỉ là một chỉ, liền đơn giản xuyên thủng đại đạo chi thân của đế bách, thế nhưng là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cường giả a. Hơn nữa Kiều Thăng biết đế bách tu luyện một cửa mở thiên cấp thân thể tu luyện pháp môn, thân thể có thể so với thông thường đạo tôn giới khí áo giáp, liền đạo tôn giới khí cũng rất khó tổn thương được đế bách gia long, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long chỉ một cái xuyên thủng, Hoàng Tiểu Long chỉ một cái đánh bay đế bách về sau, chậm rãi đứng lên, theo Hoàng Tiểu Long đứng lên, không gian đang rung rẩy, trên thân Hoàng Tiểu Long không có uy thế, nhưng mà Kiều Thăng còn có đế tế bát đại đạo tôn chỉ cảm thấy nghẹt thở, khó có thể hô hấp. Này, Kiều Thăng hai mắt khó nén sợ hãi, trước kia hắn coi như là đối mặt đạo tôn thất trọng cao thủ cũng không có như thế nghẹt thở cảm giác, hiện tại, Hoàng Tiểu Long một thủy tổ, vậy mà để cho hắn cảm thấy nghẹt thở, tựa như là phàm nhân giống nhau không thể thở nổi, hắn thật chỉ là một thủy tổ. Một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, đúng, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái mới vừa vượt qua thất trọng đạo kiếp thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Nhưng là đã có được hai đại thế giới chi lực thủy tổ thất trọng sơ kỳ, chương 2910, ba phương chia đều phần bảo tàng. Tại Kiều Thăng, đế tế đạo thống các cao thủ ánh mắt sợ hãi dưới, Hoàng Tiểu Long hư không dẫm trận tại chỗ, chậm rãi đã đi tới, điện hạ. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, đám người Kiều Tấn đều kinh hỉ lớn tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ liếc một cái, những cái kia giam giữ ở Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người đế tế đạo thống cao thủ chỉ cảm thấy bị thiên lôi đập trúng, miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Một màn này, dọa Kiều Thăng còn có đế tế đạo thống cái kia bác đại đạo tôn cao thủ hoảng sợ mà thối lui, sợ bị Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm vào. Hoàng Tiểu Long đưa tay chỉ một cái, mấy đạo quang mang phá không mà qua, nguyên bản bị giam cầm ở thể nội lực lượng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Kiều Tấn, Băng Hỏa Kỳ Lân mấy người chỉ cảm thấy trong cơ thể hào quang chấn động. Lực lượng toàn thân dĩ nhiên khôi phục, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy nhân tâm vui mừng, về tới Hoàng Tiểu Long bên người, lúc này, bị Hoàng Tiểu Long chỉ một cái đánh bay đế bách rốt cuộc ổn định xuống thân hình, hắn vuốt ngực cực lớn lỗ ngón tay, nhìn lại Hoàng Tiểu Long, hai mắt hoảng sợ muôn dạng, lúc trước, Vũ Vương Thánh Địa sự tình truyền ra, rất nhiều cường giả sau khi nghe, vẫn là nửa tin nửa ngờ, cuối cùng một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong vậy mà đánh bay đạo tôn tứ trọng tất nghiệp. Cái này quả thực rất khó khăn làm cho người ta tin tưởng, dù là lúc đó là thật nhiều thánh địa, đạo thống đệ tử tận mắt thấy, rất nhiều người nhưng là không tin chiến lực của Hoàng Tiểu Long sẽ có mạnh như vậy, kể cả đế bách, cũng không phải trăm tin tưởng, hắn cảm giác, cảm thấy, là đương thời ở đây cao thủ khuyết đại tại thực, phóng đại thực lực của Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ, hắn mới biết được ngay lúc đó cao thủ cũng không có khuyết đại, thực lực của Hoàng Tiểu Long, so với trước đó truyền còn kinh khủng hơn. Trưởng giáo đại nhân, đế tế các cao thủ trong kinh hoàng, cũng đều toàn bộ rút vào đế bách bên người, kể cả Kiều Thăng ba người cũng đều cùng đế bách túng tụng lại với nhau, dường như chỉ có như vậy, mới có thể hơi cảm giác an toàn chút. Hoàng Tiểu Long lấy ra vài giọt thanh liên chi dịch, tại đế bách, đám người Kiều Thăng giật mình dưới con mắt, sau đó để cho Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Kiều Tấn, Hỗn Nguyên Kỳ Lân cùng uống vào, đế tế đạo thống trưởng giáo, Kiều gia lão tổ tông. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào đế bách, trên thân hai người Kiều Thăng, hai mắt lạnh lùng, các ngươi vừa rồi tưởng giết ta, đế bách, Kiều Thăng trong lòng hai người máy động, đối mặt Hoàng Tiểu Long ánh mắt, bọn hắn vậy mà tâm hoảng lên, không, không có. Kiều Thăng Kiều gia lão tổ tông này tranh thủ thời gian giải thích nói, chật ních dáng tươi cười, Hoàng công tử hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta không có ý tứ gì khác, đế bách cũng đang muốn mở miệng giải thích, Hoàng Tiểu Long mở miệng cắt ngang. Lãnh đạm nói, không có ý tứ gì khác. Vậy các ngươi vừa rồi ra tay với ta, là muốn dùng một kích mạnh nhất, giúp ta tôi thể, đế bách, Kiều Thăng sắc mặt đỏ lên, dùng một kích mạnh nhất, giúp đỡ đối phương tôi thể. Lời này, mặc kệ sẽ không ai tin tưởng cả, coi như là người ngu đều không tin. Kiều Thăng, ngươi có biết hay không, ta tại sao phải tại đây trực tiếp bế quan tu luyện? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi, Kiều Thăng khẽ giật mình. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua vấn đề này, kỳ thật cũng mơ hồ đoán được Hoàng Tiểu Long tại đây trực tiếp bế quan tu luyện nguyên nhân, chẳng qua là cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long nhắc tới, nhưng là để cho hắn sắc mặt khó coi, nào chỉ là khó coi, trong lòng hắn là hối hận không thôi, muốn là trước kia cũng không có liên thủ với Đế Bách Văn mở bảo khố, không có tiến đến, thức thời rút đi, hiện tại cũng sẽ không, không sai, ta tại đây, chính là chờ ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, chờ ngươi cùng Kiều gia khác mấy vị đạo tôn toàn bộ tới đây, bất quá đáng tiếc, Kiều gia chỉ ba người các ngươi, Kiều Thăng, Kiều Đông Bình ba sắc mặt người rất khó coi, Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ là coi bọn hắn như con mồi, bọn hắn Kiều gia, vậy mà bị đương thành con mồi, trong lòng bọn hắn phẫn nộ hận, nhưng mà, trong lòng khủng hoảng thêm nữa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nói, tuy rằng Kiều gia các ngươi chỉ ba người, bất quá, nhưng thêm đế tế đạo thống chính vị đạo tôn, thật cũng không uổng ta tại đây khổ chờ mấy năm, đế bách còn có đế tế đạo thống khác tám vị đạo tôn nghe vậy, sắc mặt không thể so với Kiều Thăng ba người đẹp mắt đi nơi nào, bọn hắn, cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày sẽ bị người trở thành con mồi, hơn nữa là bị một thủy tổ trở thành con mồi, lúc này, ánh mắt của Hoàng Tiểu Long, để cho hắn đám cực kỳ không thoải mái, Hoàng công tử, Huyền Âm bảo tàng này chính là Huyền Âm lão nhân lưu lại, hơn nữa là Kiều gia phát hiện ra trước, vốn là Kiều gia chi vật, ngươi như bây giờ làm, có phải hay không thật quá mức một điểm. Đế Bách hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, nói ra, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, vậy theo như ý tứ của Đế Bách trưởng giáo là, Đế Bách chần chừ một chút, nói ra, những vật khác, chúng ta có thể không cần, bất quá, hơn 100 ức đà thần đạo tệ kia, hơn 100 bình đại đạo chi đan, mấy trăm mai đại đạo linh dược, chúng ta ba phương chia đều, tam phương chia đều, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy trong lòng người giận dữ, liền muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn trở Long Kiếm Phi mấy người, nhìn xem Đế Bách chẳng qua là cười lạnh, đến lúc này, Đế Bách lại vẫn nghĩ đến đà thần đạo tệ của Huyền Âm Bảo Tàng, đại đạo chi đang cùng đại đạo linh dược, Đế Bách nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong mắt hàng ý, áp trong nội tâm ý sợ hãi, nói ra, Hoàng Tiểu Long, thực lực của ngươi là mạnh mẽ, bất quá, đế tế đạo thống chúng ta cửu đại đạo tôn liên thủ, hơn nữa Kiều Thăng ba vị đạo hữu, ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta, Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng mà theo như Đế Bách phỏng đoán, Hoàng Tiểu Long chiến lực tối đa cũng liền đạo tôn lục trọng mà thôi, cho nên, hắn tuy rằng tâm sợ Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn đế tế đạo thống chính đại cao thủ liên thủ, hơn nữa Kiều Thăng ba người, khó không thể đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, hơn nữa, chúng ta coi như là không phải là đối thủ của ngươi, cũng có thể chạy thoát, ngươi không có khả năng giữ lại được mọi người chúng ta, Đế Bách lại nói, chúng ta chạy thoát, chỉ cần tiết lộ tin tức ra ngoài, đến lúc đó, ngươi cũng không chiếm được Huyền Âm bảo tàng, liền một phần đều không chiếm được, Đế Bách dường như đoán chừng Hoàng Tiểu Long, cho nên, chúng ta ba phương chia đều ít đà thần đạo tệ này, đại đạo chi đang cùng đại đạo linh dược, đây là tam phương cùng có lợi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin Đế Bách, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vang vọng động phủ không gian, ngươi cười cái gì? Đế Bách sầm mặt lại, trợn mắt, ta cười ngươi, ngu không ai bằng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, ngay tại Đế Bách lửa giận lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, thì đã tại chỗ biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại trước mặt Đế Bách. Đế Bách kinh hãi, đối với đế tế đạo thống các cao thủ nghiêm nghị quát, mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong dẫn đầu một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, tay đấm quang không, kim quang bắn ra, từng đạo cổ đế đạo tôn hình bóng ở sau lưng hiển hiện, đế tôn chi lực, đế tôn chi lực, đây là thiên địa một loại cực kỳ tiếp cận cực hạn lực lượng, là một loại tín ngưỡng chi lực, không gì không phá, lấy hoài không hết, đồng thời, đế tế đạo thống thác bát đại đạo tôn cũng nhao nhao ra tay, đủ nhưng đuổi giết hướng Hoàng Tiểu Long, Kiều Thăng chần chừ một chút, cuối cùng cũng sắp vệ băng lôi chùy gọi ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, hắn hiểu được, hiện tại hắn cùng đám người Đế Bách một quang vinh cùng quang vinh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, lập tức, thập nhị đại đạo tôn đủ để sụp đổ diệt thiên địa lực lượng, ùng ùng kéo đến, đem Hoàng Tiểu Long thôn vệ.